Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872. Chương 1872 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Mặc Tiểu Mạt nhìn chằm chằm Minh Ca cười lạnh, giống ngươi loại này tâm tư xảo trá, sẽ chỉ ở nam nhân trước mặt trang tiểu bạch hoa nữ nhân. Sớm hay muộn có như vậy một ngày Lê Ngôn sẽ nhìn thấu ngươi gương mặt thật. Ta liền chờ xem ngươi kết cục. Lê Ngôn mở ra đại môn vừa thấy Minh Ca đứng ở Mặc Tiểu Mạt đối diện. Hắn vài bước đi đến Minh Ca bên người, đem Minh Ca kéo ở chính mình bên cạnh người. Mặt âm trầm đối Mặc Tiểu Mạt nói, âm hồn không tan, dứt lời xoay người muốn đi, Mặc Tiểu Mạt lại đi kéo hắn tay. Lê Ngôn, Lê Ngôn, ta trước này đều không có đã khóc người, ngày đó ở ngươi trước mặt khóc lớn, ta trước này đều là ngạo kiều tự phụ, chính là ở ngươi trước mặt, ta buông xuống chính mình hết thảy tôn nghiêm, vì cái gì liền tính như thế, ngươi vẫn là không thể con mắt xem ta một chút, ta vì ngươi cái gì nguyên tắc đều không kiên trì, cái gì đều từ bỏ, Lê Ngôn. Rốt cuộc thế nào mới có thể làm ngươi nhìn đến ta? Lê Ngôn cũng không quay đầu lại liền đem nàng thật mạnh đẩy ngã ở trên mặt đất. Ta đổ 8 đời mốc mới bị ngươi thích. Kiến nghị ngươi có bệnh uống thuốc. Dược ăn không ngon liền đi bệnh tâm thần bệnh viện. Trường học là dạy học và giáo dục địa phương. Ngươi tồn tại thật là làm bẩn trường học. Hắn lãnh Minh Ca vào thang máy. Lúc này mới hỏi Minh Ca. Nàng không đánh ngươi đi. Làm sao vậy? Nàng cùng ngươi nói gì đó? Minh Ca nghĩ nghĩ. Nàng nói ta yêu thầm ca ca ngươi. Lê Ngôn. Minh Ca này ủy khuất lên án thanh âm làm hắn tim đập lậu như vậy một phách. Bất quá lập tức hắn mới phản ứng lại đây. Minh Ca nếu là thật yêu thầm hắn nói. Liền không đến mức ở bị người chọc phá về sau như vậy. Ủy khuất khổ sở. Minh Ca tựa hồ không chú ý Lê Ngôn thần sắc, nàng tiếp tục nói, ngươi là ca ca ta, ta vì cái gì muốn yêu thầm ca ca, ta thích ca ca là quang minh chính đại thích a, mới không có lén lút quá, Lê Ngôn lúc này đây liền tim đập cũng chưa, nhà hắn muội muội, thế nhưng cũng thích hắn, thế nhưng thích hắn a, hắn cảm thấy chính mình như là ở tàu lượn siêu tốc giống nhau. Tâm tình lên lên xuống xuống, làm hắn chính mình liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, Minh Ca nghĩ nghĩ. Lại nói, thích ca ca mới không phải cái gì dơ bẩn sự tình. Ca ca lợi hại như vậy, mọi người đều thích ca ca, ta như thế nào có thể không thích ca ca, Lê Ngôn tay ở Minh Ca trên má xúc một chút. Dừng một chút, lại nhẹ nhàng túm túm Minh Ca đuôi ngựa. Đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, cái kia nữ sinh đầu óc có tật xấu, Minh Ca gật đầu. Ca ca nói rất đúng, dừng một chút, ta chính là thích ca ca cũng sẽ không giống nàng nói như vậy. Ta là chính đại quang minh thích ca ca, nghe nhà mình muội muội ngạo kiều lại mềm mại thanh âm. Lê Ngôn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vừa ra thang máy liền cúi đầu ở nhà mình muội muội trên môi mổ mổ. Minh Ca kinh ngạc đến trừng mắt. Ca ca, Lê Ngôn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lại mổ một chút, sau đó bình tĩnh vô cùng nói. Người trên môi có điểm dơ đồ vật, Minh Ca mơ mơ màng màng gật đầu. Nga, cảm ơn ca ca, chờ Lê Ngôn vặn ra môn. Minh Ca vội chạy vào phòng vệ sinh đi tẩy chính mình mặt cùng miệng, Lê Ngôn ở nàng phía sau kiều. Kiều môi, chờ Minh Ca ra phòng vệ sinh. Hắn lập tức lại là một trương mặt vô biểu tình bình tĩnh mặt. Minh Ca. Ca ta trên mặt không dơ đồ vật a, Lê Ngôn. Ta vừa mới đã giúp ngươi lộng sạch sẽ. Minh Ca nghiêng đầu trừng mắt Lê Ngôn môi. Chính là ngươi vừa mới cũng không lấy đầu lưỡi liếm ta môi a. Như thế nào lộng sạch sẽ? Cái này, liếm. Tự làm Lê Ngôn nháy mắt tim đập như cổ. Nhà mình muội muội thiên chân vô tà nói ra loại này lời nói. làm hắn bụng bỗng nhiên liền bốc lên khởi một cổ tà ác vô cùng tiểu tâm tư. Hắn đến gần Minh Ca, ngón tay ở Minh Ca trên môi chạm chạm, Minh Ca môi hơi hơi mở ra, vẻ mặt nghi hoặc, còn có dơ đồ vật sao? Ân, hắn thanh âm mất tiếng, ngay sau đó ngậm lấy Minh Ca môi trằn trọc ở chính mình trong miệng. Minh Ca thấp thấp hừ một tiếng. Ngô, nàng một đôi mắt đại đại, bất lực lại mê hoặc nhìn Lê Ngôn, nhà đầu này. Dùng như vậy một đôi hồn nhiên đôi mắt nhìn người, càng thêm câu dẫn người tưởng phạm tội, trong miệng mềm mại làm hắn một chút đều không bỏ được buông ra. Nhưng thân thể kịch liệt phản ứng nói cho hắn, hắn lại không đình chỉ, phòng trừng liền phải làm ra càng điên cuồng sự tình. Lê Ngôn đáy lòng thở dài một hơi, hắn buông ra Minh Ca môi. Ở Minh Ca cặp kia thanh triệt không dính một chút bụi bặm đôi mắt thượng mổ mổ, Minh Ca hậu chi hậu giác duỗi tay sờ sờ bị Lê Ngôn hôn qua môi. Lê Ngôn từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, thấy Minh Ca còn ngơ ngác đến đứng ở nơi đó, một tay xúc môi phát ngốc. Hắn tiếp đón Minh Ca lại đây ăn cơm. Minh Ca, Nga, nàng cọ tới cọ lui dịch đến bàn ăn trước, lại không có lấy chiếc đũa, mà là hỏi Lê Ngôn, ca, người vừa mới làm gì cắn ta đầu lưỡi, bị nàng như vậy vừa nói. Hắn lại muốn cắn, cúi đầu đem chiếc đũa đưa cho Minh Ca. Lê Ngôn thần sắc bình tĩnh, người đầu lưỡi thượng có dơ đồ vật. Minh Ca trừng mắt Lê Ngôn, chậm gì gì hỏi, ca, người vừa mới như vậy là ở thân ta sao? Lê Ngôn, ân. Minh Ca mặt hậu chi hậu giác đỏ, nàng cúi đầu tiếp nhận Lê Ngôn truyền đạt chiếc đũa lay Lê Ngôn kẹp tới bánh bao thịt, người khởi sướng. Lê Ngôn vẻ mặt dường như không có việc gì, quả thực như là gì sự cũng chưa phát sinh quá nên làm gì, cảm giác Minh Ca ăn rất nhiều. Lê Ngôn lúc này mới không hề cấp Minh Ca kẹp, chính hắn bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm, Minh Ca vẫn luôn rũ đầu. Phát giác chính mình trong chén trống rỗng cái gì đều không có, cũng không bánh bao lại đưa đến nàng cái đĩa thượng. Nàng ngẩng đầu trộm đi ngắm Lê Ngôn, lại trộm ngắm liếc mắt một cái. Chờ Lê Ngôn ăn xong thu thập chén đũa thời điểm, Minh Ca giống chỉ cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn phía sau. Do do dự dự hỏi, ca, cái kia, ngươi vì cái gì thân ta à? Lê Ngôn cũng không quay đầu lại. Ngươi trong miệng có cái gì? Minh Ca, ta đi đánh răng. Minh Ca đánh răng xong, Lê Ngôn đã thu thập sạch sẽ. Hắn đánh răng thời điểm Minh Ca vẫn luôn ngồi ở trên sofa chiều hắn vị trí nhìn xung quanh. Lê Ngôn tẩy xong tay hỏi nàng, như thế nào, còn có chuyện gì sao? Ân, Minh Ca ngơ ngác nhìn chằm chằm Lê Ngôn phát hoa si. Lê Ngôn đến gần nàng, hắn cúi đầu tính toán lại thân một chút, nhưng sửng sốt nửa ngày đột nhiên quay đầu hỏi Lê Ngôn, ca, ngươi có phải hay không cùng ta nói rồi ta thân ba thân mụ thân ca sự này phản xạ hình cung? Lê Ngôn gật gật đầu, cũng liền dừng lại động tác. Minh Ca hoảng hốt một chút, kia ta nên làm cái gì bây giờ a ca? Ta muốn gặp mặt sao? Gặp mặt ta nên nói như thế nào lời nói? Ta đột nhiên có chút khẩn trương đâu. Đến lúc đó bọn họ sẽ không lôi kéo ta, không cho ta về nhà đi. Lê Ngôn còn tưởng rằng nhà mình muội tử vẫn luôn dưới đáy lòng tiêu hóa việc này đâu. Không nghĩ tới nhà mình muội tử này qua một ngày một đêm mới nhớ tới chuyện này, thật là bổn ngốc. Lại đáng yêu, chỉ là kia người nhà có thể hay không ghét bỏ Minh Ca quá bổn. Rốt cuộc kia người nhà thoạt nhìn mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc đều phi thường không chút cầu. Thả, nhà mình muội muội tính cách tùy tiện không nói, làm cái gì cũng đều là vứt bừa bãi, có đôi khi cũng nghe không rõ người khác nói rốt cuộc là lời tốt lời xấu. Vạn nhất kia người nhà ghét bỏ nhà mình muội tử chỉ số thông minh thấp làm sao bây giờ? Hết chương.